Nhân sinh hung hãn, chương 142, ngươi đây là muốn quyến rũ nhân ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương chủ nhiệm hoàn toàn đắm chìm trong phần này bánh cầm tay bên trong. Hắn nhất định phải hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Một phần bình thường vô thường bánh cầm tay, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ hiệu quả như vậy? Đối với trương chủ nhiệm tới nói, đây giống như là có một phần bảo tàng bày ra ở trước mắt, chờ đợi hắn đi thăm dò. Một tận tới đêm khuya, xét nghiệm bác sĩ, chủ nhiệm, ở đây mặt không có bất kỳ thành phần. Trương chủ nhiệm không tin, vậy thì có cái gì thành phần? Xét nghiệm bác sĩ, rau thơm, ruột hun khói, trứng gà, hành, tương ớt, thịt muối, làm sao có khả năng? Trương chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đây không phải là cùng bệnh viện quán ven đường giống như đúc sao? Nhưng là tại sao cái này bánh cầm tay sẽ có hiệu quả như vậy? Thật sự nghĩ mãi mà không ra. Bệnh viện tất cả xôn xao. Bất kể là bác sĩ, vẫn là hộ sĩ, đều biết số 3 phòng bệnh cái kia mắc có trọng độ bệnh kén ăn trứng tiểu cô nương. Chợt bắt đầu ăn cái gì? Mặc dù chỉ là ăn một phần bánh cầm tay, nhưng không thể không nói, đây là y học trong lịch sử thần kỳ nhất một màn. Tiểu khu, Lâm Phàm đứng tại cửa nhà, vốn là muốn móc ra chìa khóa, đánh mở cửa, có thể vào lúc này. Hắn cảm giác mình nên thử một lần mình kỹ năng A, nhìn chung quanh một chút. Không tìm được đồ vật, trực tiếp móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, sau đó ở nhà tìm tới hai cái thanh sắt, sau đó lại ra ngoài, tướng môn cho đóng lại, đem hai cái thanh sắt nhét vào trong ổ khóa. Liền trong giây lát này, hắn cảm giác mình thật giống khóa thần phụ thể giống như vậy. Nhẹ nhàng hơi động, soạt soạt một tiếng, mẹ nhà nó, cửa mở, cái môn này cũng quá vô dụng đi. Từ đóng cửa đến mở cửa, cũng là cái quái gì vậy ba? 4 giây a, quả thực cùng có chìa khóa giống như đúc. Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình này cửa phòng dĩ nhiên tốt như vậy mở. Này sau đó nếu là có trộm vặt nhìn chằm chằm ở đây, cái kia được bao kinh khủng a, bất quá quên đi. Phản phòng tránh cũng không có quý trọng đồ vật, huống hồ coi như bị trộm, hắn cũng nhận. Nhân ra bằng bản lĩnh mở nhà ngươi cửa, ngươi còn có thể nói cái gì đó? Ngày mai, 5 giờ rạng sáng, vào lúc này xuất hiện ở trên đường phố. Không phải tăng ca vừa trở về, chính là thành thị bảo vệ môi trường công phu đang dọn dẹp thành phố khuôn mặt. Nhưng là ở một cửa tiệm cửa, nhưng là đứng cạnh một người. Mùa hè sáng sớm, đều rất lạnh. Đặc biệt là tối hôm qua từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ. Khí này ôn thì càng lạnh hơn. Mà vị kia phụ nữ, ngồi xổm ở Lâm đại sư cửa, lặng lặng cùng đợi, không sợ chút nào này giá rét nhiệt độ. Bảo vệ môi trường công phu dọn dẹp đường phố. Đối với phố Vân Lý nghe đồn nàng cũng là biết đến. Nơi này có tiệm rất được hoan nghênh. Gián tiếp tính kéo theo phố Vân Lý độ hot. Dẫn đến phố Vân Lý mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều rác rưởi. Bảo vệ môi trường công phu nhìn thấy ngồi ở Lâm đại sư cô gái nơi cửa, cưỡi hoàn bảo xa lộ quá. Tiệm này mỗi ngày đều muốn 8 giờ mở cửa, bây giờ còn có 3 giờ đây. Người tới thật có chút sớm. Vương mẫu lắc đầu nói, không sớm, không sớm, ta nếu tới đã muộn, khả năng liền không xếp hạng tới. Bảo vệ môi trường công phu không nghĩ ra, người này đến cùng là thế nào. Coi như cho dù tốt ăn, cũng không cần thiết hừng đông liền đến xếp hàng. Hơn nữa hôm nay nhiệt độ vẫn như thế thấp, nhất định chính là chịu tội a. Đúng là điên. Sáng sớm 7-8 điểm, điền thần côn nhàn nhã đi làm. Những ngày tháng này qua thực sự là chua thoải mái a. Rất xa liền thấy mặt tiền cửa hàng khẩu ngồi xổm một người. Nghi ngờ trong lòng, không biết là ai, đại muội tử, Ngươi làm cái gì vậy đây? Điền Thần Côn đi vào hỏi. Vương Mẫu giơ lên đầu. Điền Thần Côn sững sờ. Ngươi không phải ngày hôm qua tới được mà. Đúng đấy, ta hôm nay rất sớm lại đây xếp hàng. Muốn mua nữa một phần bánh cầm tay. Vương Mẫu nói. Điền Thần Côn nhìn đại muội Từ Đông toàn thân run. Lập tức thét. Đại muội Từ, đừng ngồi nơi này. Vào nhà uống chút nước nóng. Mau mau noãn noãn thân thể. Này mỗi ngày đều được 8 giờ mở cửa. Ngươi muốn mua bánh cầm tay còn phải các loại. Hắn là thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có người sớm như vậy liền đến xếp hàng. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy. E sợ đợi không thiếu thời gian. Lụm, di ti, trong cửa hàng, uống chút nước nóng. Noãn noãn thân thể. Điền Thần Côn bưng tới nước nóng nói rằng. Vương Mẫu cảm kích gật gật đầu. Cảm tạ. Điền Thần Côn biết này đại muội tử khuê nữ mắc có bệnh kén ăn trứng. Đến mua bánh cầm tay không gì đáng trách. Nhưng này bánh cầm tay không phải xếp hàng đã sớm có thể mua được. Hết thảy đều phải xem vận khí a, đại muội tử. Hài tử ba nàng đây. Trong cửa hàng, Điền Thần Côn tán gẫu. Ngược lại cũng đúng là hỏi thăm một chút tình huống. Hài tử nhiễm bệnh sau. Bị tiền thuốc thang làm cho khiếp sợ. Chạy không còn. Vương Mẫu nói rằng, thật không phải là cái đàn ông. Điền Thần Côn xem thường nhất đúng là những người này. Sau đó an ủi. Đại muội tử. Sau đó xếp hàng không cần thiết sớm như vậy. Vương Mẫu lắc đầu. Cái này không thể được. Ta nếu tới chậm, liền không mua được bánh cầm tay. Điền Thần Côn lắc đầu. Đây không phải là đến sớm tới chậm vấn đề. Mà là này mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay. Cần phát thẻ số. Tùy cơ báo thẻ số. Nếu như không có chọn bên trong. Coi như xếp ở vị trí thứ nhất. Cũng vô dụng thôi. À, Vương Mẫu hé miệng. Phảng phất là ngây ngẩn cả người. Nàng căn bản không biết những tình huống này. Bây giờ càng là gấp không biết như thế nào cho phải. Điền Thần Côn thở dài. Đại muội tử, ngươi đừng vội. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ngươi đem số này cầm. Hắn từ thẻ số trong dương. Lấy ra một tờ hào. Sau đó nhét vào đại muội tử trong tay. Nhớ kỹ, số 99, tuyệt đối đừng nghĩ sai rồi. Cũng đừng theo người ta đổi. Đại ca, chuyện này, Vương Mẫu không biết nên nói cái gì. Điền Thần Côn khoát tay. Đại muội tử, đừng nói này lời khách khí. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Bệnh này a còn phải dựa vào chính các ngươi. Vương Mẫu gật gật đầu. Nhưng trong lòng cũng hết sức mê man. Trừ cái này bánh cầm tay. Nàng là thật không biết nên làm thế nào cho phải. 9 giờ. Lâm Đại Sư cửa tiệm sắp xếp một cái đội ngũ thật dài. Những thứ này đều là đến mua bánh cầm tay. Thật giống đều là nói xong giống như vậy. Một đến thời gian. Liền tự động đứng hàng nổi lên trường long. Lâm Phàm nhàn nhã đến rồi trong cửa hàng. Hắn tối hôm qua nghĩ đến hồi lâu. Đúng là không nghĩ tới này bánh cầm tay lại vẫn có thể có bực này hiệu quả. Đây quả thực là nghịch thiên rồi a, Lâm Phàm. Các vị chào buổi sáng a. Các thị dân hô, cậu chủ nhỏ chào buổi sáng a, cậu chủ nhỏ hôm nay lại đẹp trai hết sức a, Lâm Phàm cười nói. Đừng nói tốt cũng không có đặc quyền. Ha ha, nói đều là lời nói thật. Cậu chủ nhỏ, nhanh phát hào đi, sáng nay ta đều đốt quá thơm, nhất định có thể bị chọn bên trong. Ngô U Lan chuẩn bị đi phát hào, Điền Thần Côn lên trước. U Lan a, ta đây ngày ngày nhìn ngươi phát, hôm nay cũng cho ta quá qua tay ẩn. Vương Mẫu xếp ở vị trí thứ nhất, Điền Thần Côn giả ý phát ra một hồi thẻ số, sau đó liên tục phát đến phía sau đi. Này mỗi ngày điểm số chữ. Cũng là đủ mệt. Lâm Phàm bưng chén trà. Nhàn nhã nói. Số 1, số 13. Vương Mẫu đứng ở nơi đó. Trong lòng căng thẳng. Vẫn luôn không có bị chọn bên trong. Trong lòng nàng gấp a, khuê nữ vẫn còn ở bệnh viện chờ đợi mình đây. Nếu như không có mua đến tay bắt bánh có thể như thế nào cho phải a, mà cái khác một ít thị dân. Có bị chọn chúng, tâm tình rất tốt, có không có bị chọn bên trong. Tâm tình đó có chút mất mát, lại không bị tuyển chọn. Làm Lâm Phàm sắp báo danh cái cuối cùng dãy số thời điểm. Điền Thần Côn lập tức lên trước. Cái cuối cùng, cho ta báo chứ, cũng cho ta thỏa nguyện một chút. Được, ngươi tới, để cho ngươi thỏa nguyện một chút. Lâm Phàm cười nói, Điền Thần Côn hò nhẹ một tiếng. Sau đó lôi kéo giọng hô. Cái cuối cùng thẻ số. Số 99, Vương Mẫu nghe được mấy chữ này. Kích động nhanh muốn khóc. Lâm Phàm lúc này nhìn thấy xếp ở vị trí thứ nhất phụ nữ. Đây không phải là ngày hôm qua người mà. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia thần sắc kích động. Hiển nhiên là bị chọn chúng. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn về phía Điền Thần Côn. Trừng mắt nhìn, thật giống đã xem thấu. Điền Thần Côn chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt. Sau đó có chút ngượng ngùng cười cợt. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Điền Thần Côn dĩ nhiên cũng có bực này tâm. Không thấy được a, ngươi đây là muốn quyến rũ nhân ra đi. Cách chương.